Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1414, Phương Bình cùng Hồng. Chương 1413, Phương Bình cùng Hồng. Liên tiếp đồ hai tôn hoàng, Phương Bình còn chưa đi, mà là tiếp tục tiến về tầng thứ 5. Nói thật, cái này cũng vượt quá Lão Trương dự liệu của bọn hắn. Dựa theo trước đó thuyết pháp, giết hai người liền nên rời đi. Phương Bình, thật muốn tiếp tục giết tiếp sao? Lại giết tiếp, còn có thể giết ai? Ngoại trừ Hồng Khôn, Lê Trử, còn lại không phải người của mình. Chính là chiến lực phá ức cường giả tuyệt đỉnh. Có thể giết sao? Giết hai tôn hoàng, bọn hắn bên này tiện nghi kỳ thật cũng không có nhặt được rất nhiều. Ngoại trừ chú thần sứ thoát khỏi vết nứt, những người khác không có. Mấy vị khác, chỉ sợ cũng không sai biệt lắm. Coi như giết, cũng không nhất định có thể bảo lưu lại đạo quả. Phương Bình nghĩ như thế nào? Phương Bình một đường tiến lên, phá vỡ thiên địa, rất nhanh, tiến vào tầng thứ 5. Những người khác cũng lần lượt tiến vào. Một đám người giết tới đây. Hậu phương. Lê Trử có chút nhíu mày. Phương Bình đến cùng suy nghĩ gì? Chính mình cũng không tính mạnh. Tối thiểu đối Phương Bình mà nói là như thế. Lại không thật giết chú thần sứ. Phương Bình có cần phải vì cái này? Lúc này đắc tội bọn hắn sao? Địa hoàng thái độ cũng rất rõ ràng. Các ngươi đánh các ngươi. Chúng ta xem chúng ta. Không thể làm chung. Chuyện lúc trước làm cái hiểu lầm. Hiện tại thật chém giết, Phương Bình bọn hắn liền có thể thắng. Tầng thứ 5, Phương Bình không vội mà phá hư phiến thiên địa này, nhìn về phía dưới đuổi theo chư hoàng, ánh mắt lấp lóe không yên. Đông Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng, Hồng Khôn, Lê Trử, Tần Phượng Thanh, 6 người, bọn hắn bên này, Phương Bình, Võ Vương, Trấn Thiên Vương, Chú Thần Sứ. Thư Hương, Thiên Cẩu, Thương Miêu, thật muốn so với nhân số, còn muốn càng nhiều, đương nhiên, chiến lực không phải nhìn nhân số. Bên kia phá ước có 3 vị, Phương Bình lơ lửng giữa không trung, đạm mạc nói, bây giờ, người càng chết càng nhiều, hoàng giả càng ngày càng ít, tính toán cái gì đều không cần thiết, ta chỉ là còn có chút hiếu kỳ. Hơi nghi hoặc một chút, không biết chư vị có thể vì ta giải hoặc. Ngoặc kép, Đông Hoàng đạp không mà đi. Nghe vậy cười nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Ngoặc kép, đơn giản, các ngươi mấy vị, là độc hành khách, vẫn là cùng ai hợp tác rồi. Ngoặc kép, Phương Bình bình tĩnh nói, đều đến mức này, ta đối tam giới chư hoàng thái độ, vẫn còn có chút mơ hồ không rõ. Chư vị có thể vì ta giải hoặc một hai. Cản đường đều đã chết. Không chết Tây Hoàng hiện tại không biết ở đâu trốn tránh. Còn lại đều là thái độ minh xác. Không biết các người mấy vị đến cùng muốn làm cái gì. Ngoặc kép, Đông Hoàng nghe vậy lộ ra nở nụ cười nói. Có trọng yếu không? Người không phải nói muốn giết sạch đồ cổ sao? Vậy liền giết sạch. Cái này chẳng phải không cần cân nhắc những thứ này. Ngoặc kép, Đông Hoàng cũng là nói không sai. Ngoặc kép, Phương Bình cũng cười nói. Nhưng vẫn là có chút hiếu kỳ. Những người khác, bao quát đấu cùng thần hoàng. Kỳ thật ta đại khái cũng biết bọn hắn liên thủ đối kháng thiên đế chuyện. Có thể các ngươi ba vị này lão gia hỏa. Nói thật, ta không hiểu rõ các ngươi đến cùng đứng ở bên nào. Thái độ mơ hồ đến căn bản là không có cách phân biệt. Ta không thể không hiếu kỳ. Tại các ngươi trước khi chết, hỏi cho rõ, miễn cho trở thành tam giới một lớn án chưa giải quyết. Mấy người bật cười, Đông Hoàng nói khẽ, đều là vì chính mình mà sống. Sao là đứng ai một bên thuyết pháp? Các ngươi Tân Võ nói cầu sinh, chúng ta cũng thế, đều đang cầu xin tồn. Đều đang dãy dụa mà thôi. Tranh độ, ai có thể vượt qua một kiếp này, ai liền giải thoát. Đông Hoàng hơi xúc động, nhìn về phía Phương Bình, khẽ cười nói, không cùng đấu liên thủ, cũng chỉ là bởi vì thiên đế quá mạnh, không thể không liên thủ, cùng một chỗ chống cự thiên đế. Còn chúng ta, chấm ngoặc kép, Đông Hoàng cười nói, miễn cưỡng ôm đoàn, miễn cho đều thành kẻ chết thay thôi. Các ngươi là cùng một bọn. Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày nói, trong các ngươi còn có thiên đế người a? Ngoặc kép, Đông Hoàng cười nói, ngươi nói là, trước đó thuyết phục Huyền Giao ra đạo quả người. Ngoặc kép, ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt một chút, ngươi tốt dứt khoát. Đông Hoàng cười nói, là ta hình chiếu, ta xem như thiên đế người a? Có lẽ cũng được a. Ngoặc kép, Đông Hoàng khẽ cười nói, ta cùng hạt giống có chút hợp tác, xung làm hạt giống cùng thiên đế người trung gian, cho nên Huyền bên này có thể giao ra đạo quả liền giao, không giao đối ta mà nói cũng không có gì tổn thất, xem như hoàn thành một chút hứa hẹn đi. Đương nhiên không trở ngại chúng ta ôm đoàn sưởi ấm, bọn hắn có bọn hắn cách sống, chúng ta cũng có chúng ta cách sống. Đông Hoàng nói quá dứt khoát, đều trực tiếp tự bảo. Có thể Đông Hoàng không thèm để ý, Nhân Hoàng không thèm để ý, Địa Hoàng cũng không thèm để ý. Nhân Hoàng cười ha hả nói, cái này tam giới, chư vị hoàng giả, ai còn không cùng hạt giống hợp tác qua? Đại gia nghĩ minh bạch giả hồ đồ thôi, chân chính hồ đồ đều đã chết, không hồ đồ vậy cũng lười nhác làm rõ. Thiên đế cảm thấy hạt giống hợp tác với hắn kia là bí mật, có thể hạt giống tên kia gặp một người nói một cái, nói nó hợp tác với thiên đế, hỏi chúng ta muốn hay không hợp tác với nó, bởi vì nó không thích thiên đế. Thiên đế quá mạnh, quá âm trầm, dã tâm quá lớn, không dễ khống chế. Chấm ngoặc kép, Nhân Hoàng bật cười nói, lời này, chúng ta mấy vị đại khái đều nghe qua, nghe một chút coi như xong, thật đúng là có thể để ở trong lòng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình ngốc trệ, Nhân Hoàng lần nữa cười nói, tại hạt giống trong mắt, ai sống đến cuối cùng cũng không đáng kể, cho nên nó cũng không phải là đặc biệt liền muốn thiên đế còn sống. Ai còn sống, ai chết rồi, đối với nó mà nói về thực không có tổn thất. Khung cùng đấu nếu là có thể giết thiên đế, hạt giống kia cũng sẽ không cảm thấy có gì không ổn. Ta nói, đối với nó mà nói, chết một cái thiếu một cái. Hạt giống mục đích cuối cùng nhất vẫn là thu hồi tam giới tất cả ban cho lực lượng. Điểm này đại gia lòng dạ biết rõ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, hắn không nghĩ tới những người này thế mà đều nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Đương nhiên, cũng có thật hồ đồ. Thật là hồ đồ đều đã chết. Còn có Dương Thần lão gia hỏa kia. Lão gia hỏa này đại khái không phải hồ đồ, chỉ là lười đi cùng hạt giống nói nhảm mà thôi. Mỗi lần gặp đại khái liền đánh. Hạt giống cũng cảm thấy gia hỏa này khó thu nhặt, cho nên không để ý hắn. Một mực thông đồng lấy hắn chạy khắp nơi. Nhân Hoàng giờ phút này nói ra lời này, Phương Bình hoàn toàn chính xác có chút ngoài ý muốn. Bất quá vẫn là có chút ngưng lông mày nói, diệt nhân tộc, hạt giống đã mất đi trí tuệ, chính nó cũng nguy hiểm. Chẳng lẽ nó liền không lo lắng các ngươi liên thủ trước đối phó nó? Ngoặc kép, hạt giống đang khắp nơi châm ngòi, bọn gia hỏa này đều biết. Vì sao không liên thủ trước diệt nhân tộc? Điểm này, Phương Bình cũng không nghĩ thông suốt. Nói cũng là đơn giản. Diệt nhân tộc, thu hạt giống, chấm ngoặc kép, Nhân Hoàng bỗng nhiên cười ra tiếng. Những người khác cũng đều cười, giống như đang nhìn đồ đần, nhao nhao nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình sắc mặt đen nhánh, Đông Hoàng khẽ cười nói, Phương Bình, biết chúng ta vì sao không diệt nhân tộc sao? Ngoặc kép, biết vì sao dù là biết hạt giống châm ngòi, chúng ta còn tại tự giết lẫn nhau sao? Ngoặc kép, hận không thể giết sạch những người khác. giết sạch tất cả mọi người, trở thành vị cuối cùng sinh tồn người. Ngoặc kép, Đông Hoàng khẽ cười nói, bao quát thiên đế, hắn làm ra tiên nguyên, nói là vì diệt nhân tộc, bắt hạt giống, thế nhưng là, hắn muốn làm cái gì? Chúng ta rõ ràng, hạt giống, là tiếp theo, diệt sát chúng ta, diệt sát tam giới tất cả mọi người, kỳ thật mới là mấu chốt. Phương Bình phảng phất bắt lấy đầu mối gì, lại là có chút hoảng hốt, không phải quá rõ, Địa Hoàng gặp hắn không hiểu. Nói tiếp, Phương Bình, kỳ thật không ai lừa các ngươi, diệt sát nhân tộc, hạt giống thật sẽ mất đi trí tuệ. Có thể hạt giống không sợ, chấm ngoặc kép, Phương Bình tiếp tục nhíu mày. Ngươi à, chấm ngoặc kép, Địa Hoàng thở dài nói. Ếch ngồi đáy giếng, nhân tộc a, ngoặc kép, Địa Hoàng cười, cười có chút bất đắc dĩ. Nhân tộc, hiểu không? Tam giới nhân tộc, cũng không chỉ các ngươi như vậy một nắm. Không chỉ các ngươi tân võ nhân tộc, chúng ta, không phải nhân tộc sao? Ngoặc kép, oanh, Phương Bình lần này thật minh bạch, một mặt chấn kinh, Địa Hoàng cười nói, minh bạch đi. Cho nên a, diệt sát nhân tộc, tiêu diệt hạt giống trí tuệ, bắt hạt giống, đều là mò trăng đáy nước mà thôi. Nói cho chính mình nghe, tự an ủi mình thôi. Nhân tộc, chúng ta cũng là a. Ngoặc kép, chúng ta cũng là. Lời này vừa ra, Phương Bình lần này triệt để minh bạch. Hạt giống căn bản không sợ. Nhân tộc không chỉ ở nhân gian, sơ võ là nhân tộc. Hoàng giả cũng là nhân tộc, dương thần thiên đế đều là nhân tộc. Ngươi diệt sát nhân tộc, giết ai? Giết sạch chính mình, đây mới là diệt nhân tộc, đoạn mất hạt giống trí tuệ. Cho nên, từ ngay từ đầu, những này hoàng giả biết đây hết thảy, liền không có đem chủ ý đánh tới hạt giống trên đầu. Không thực tế, quá mâu thuẫn, nếu không nhân tộc diệt. Hạt giống không có trí tuệ, có thể nhân tộc đều diệt, tam giới còn thừa lại cái gì? Yêu tộc, để yêu tộc lần nữa trở thành tam giới chúa tể. Có thể tam giới nhân tộc không chết hết, hạt giống chính là có trí tuệ, lực lượng vô cùng cường đại, người căn bản không làm gì được nó. Nó không có sợ hãi. Phương Bình sắc mặt biến đổi bắt đầu, Địa Hoàng cười nói. Cho nên a, chúng ta chỉ là cầu sinh, hạt giống chủ ý, không có cách nào đánh, tu bổ nguyên địa, hoặc là hủy nguyên địa, nhìn riêng phần mình thủ đoạn, ai chết rồi, ai còn sống, cũng nhìn thủ đoạn, giải quyết triệt để nguyên địa vấn đề, chỉ sợ căn bản không có cách, may may vá vá trải qua đi, ngoặc kép, thiên đế nghĩ diệt chúng ta. Chúng ta còn muốn đem thiên đế cho nhét vào nguyên địa bồi bổ hố đâu. Ngoặc kép, Địa Hoàng cười ha hả nói. Tất cả mọi người là ý tưởng này. Đều là tâm tư này. Giết một cái thiếu một cái. Thiếu một cái liền thiếu đi một phần cạnh tranh. Thiếu một phần áp lực. Nhiều một phần hy vọng sinh tồn. Giờ khắc này, Địa Hoàng thật tựa như là sát vách hàng xóm đại gia. Cười sán lạn, ai chết rồi, đối với người khác mà nói đều là chuyện tốt. Khung cùng đấu chết rồi, bồi bổ nguyên địa cũng không tệ. Thiên đế chết rồi, cũng có thể tu bổ một chút. Chúng ta chết rồi, cũng giống vậy. Đương nhiên, đạo quả vẫn là đừng phát nổ. Phát nổ, tiện nghi hạt giống, nó thu về những lực lượng này. Đương nhiên, phát nổ cũng là chuyện tốt. Áp chế một chút thiên đế. Hắn quá mạnh. Chúng ta đấu không lại hắn. Tiếp tục như thế. Sớm muộn chết là chúng ta. Địa Hoàng cũng lười lại trang hồ đồ. Cười nói. Cho nên. Ngươi nói ai là ai cùng một bọn. Kia không chính xác. Có cơ hội. Ta còn hy vọng Kỳ cùng Hạo cũng đã chết được rồi. Bồi bổ nguyên địa. Nhìn xem có thể hay không tàm tạm cái mấy vạn năm. Mấy vạn năm về sau, thọ nguyên có lẽ liền đến đại nạn, cũng không quan tâm những thứ này. hạt giống kỳ thật cũng không vội. Ngươi bây giờ bất tử, sớm muộn hay là muốn chết, đều đã chết cũng là chuyện tốt. Bất quá chúng ta sống lâu. Gia hỏa này có chừng chút không kiên nhẫn được nữa. Hung hăng châm ngòi chúng ta giết một trận. Ngoặc kép, địa hoàng cười tủm tỉm nói. Lần này rõ chưa? Ngoặc kép, Phương Bình ngưng lông mày. Lạnh lùng nói, cho nên ta xuất thủ. Giết một số người, các ngươi vui thấy kỳ thành. Ngoặc kép, xem như thế đi. Ngoặc kép, địa hoàng cười nói, tả hữu đều không lỗ. Giết một cái thiếu một cái, tự bảo đạo quả là chuyện tốt. Áp chế một chút thiên đế, không tự bảo cũng là chuyện tốt. Tu bổ một chút nguyên địa, tả hữu đều là chuyện tốt. Vậy không bằng đưa bọn hắn đoạn đường. Ngoặc kép, địa hoàng nói, cảm khái nói, chính là một trò chơi thôi. Hạt giống trò chơi, nhưng là đại gia còn phải coi là thật. Không coi là thật, vậy thì cùng những cái kia sơ võ, ngươi vào cuộc cũng phải nhập, không vào cuộc cũng phải nhập, không phải liền sớm chết. Ngoặc kép, địa hoàng nói, vừa cười nói, nghe được thanh âm kia sao? Thú hoàng vẫn, bác hoàng vẫn, người ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhìn một tuồng kịch cũng không tệ, ngươi biết nó đang nhìn việc vui, có thể ngươi có thể làm sao? Ngoặc kép, địa hoàng lười biếng nói, cho nên a cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh. Thật muốn có kẻ hung hãn diệt tam giới, cuối cùng chính mình tự sát, để hạt giống cũng triệt để trở thành không linh trí gia hỏa, kể từ đó cũng là có thể giải quyết. Ngoặc kép, những lời này để Phương Bình sắc mặt khó nhìn lên. Chấn Thiên Vương những người này cũng là đối mắt nhìn nhau, từng cái sắc mặt ngưng trọng. Diệt nhân tộc, cái này nhân tộc thế mà bao quát những cường giả thời thượng cổ này. Khó trách bọn gia hỏa này đối diệt sát nhân tộc, bắt giữ hạt giống cũng không hứng thú lắm, càng lớn hứng thú ngược lại tại nội đấu. Trước đó bọn hắn cảm thấy là Dương Thần cùng Chấn Thiên Vương ở nhân gian, cho nên những người này không dám. Thế nhưng là đều đến chém giết lẫn nhau tình trạng, hận không thể xử lý tất cả mọi người tình trạng. Thật liền sợ Dương Thần bọn hắn. Diệt nhân tộc, toàn bộ nhân tộc, mặc kệ ngươi là thượng cổ nhân tộc vẫn là hiện tại nhân tộc. Đông Hoàng buồn bã nói, nhân tộc quá rộng khắp, cho nên năm đó có người ngay cả nhân tộc đều không muốn trở thành, tình nguyện trở thành tiên tộc, thần tộc, có thể đổi cái tên, lại có thể thế nào? Địa giới, kỳ thật xem như vật thí nghiệm, muốn thí nghiệm một chút, cải tạo một chút nhân tộc, có thể hay không tránh đi điểm này? Đông Hoàng nói, lắc đầu nói, kết quả phát hiện là, địa giới nhân tộc cùng nhân gian nhân tộc khác biệt, nhưng trên thực tế vẫn còn có chút không thể thoát khỏi hạt giống khống chế. Đến mức này, còn có thể như thế nào? Ngoặc kép, Đông Hoàng cười nói, không có biện pháp, chỉ có thể đem biện pháp đặt ở nguyên địa bên trên. Giải quyết nguyên địa vấn đề, để tam giới khôi phục thái bình, để nguyên địa có thể kéo dài thời gian lâu hơn một chút. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt ngưng trọng, đã như vậy, hạt giống trí tuệ không cách nào tiêu diệt, các người cũng không có cách nào thoát khốn, kia vì sao không hòa bình một chút, bình tĩnh tiếp nhận thọ nguyên đại nạn đến? Ngoặc kép, Đông Hoàng khẽ cười nói, người cũng đã nói, không cách nào trốn tránh, không cách nào giải quyết, vậy dĩ nhiên là qua vui sướng một chút càng tốt hơn. Bây giờ, đại gia ngươi tính toán ta, ta tính toán ngươi, hận không thể hôm nay giết ngươi bổ một chút, hậu thiên giết hắn bổ một chút, như thế nào hòa bình? Mà lại, nguyên địa thiếu hụt càng ngày càng nghiêm trọng, vạn năm trước đạt đến đỉnh phong, chúng ta triệt để thành tù phạm. 3 vạn năm trước còn tốt, chúng ta còn có thể việc làm thêm động 1-2, về sau ngay cả chân thân đều không thể đi ra, phân thân phân thân lại chân thực, vậy cũng chỉ là phân thân. Ngươi liền nhìn thế giới này quyền lợi đều không, ngươi nguyện ý không? Ngoặc kép, chờ đợi thọ nguyên đại nạn đến. Ngoặc kép, Đông Hoàng lắc đầu, thở dài, bể khổ ngươi không thấy được sao? Ngươi không tu bổ lỗ thủng liền càng lúc càng lớn. Ai cho ngươi cơ hội chờ đợi thọ nguyên đại nạn đến? Coi như cho ngươi cơ hội, ngươi vui lòng cả đời làm cái tù phạm, vẫn là không cách nào thông khí cái chủng loại kia. Cái này quá oan uổng. Vậy còn không nếu muốn biện pháp giết chết những người khác, chính mình ra ngoài tiêu dao một thời gian, dù là cuối cùng vẫn là hủy diệt, cũng sẽ không hủy diệt tại cái này hắc ám vô biên nguyên địa bên trong. Ngoặc kép, Phương Bình không nói gì. Đông Hoàng nhìn xem hắn, cười nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể trốn qua một kiếp này? Không thể nào, ngươi còn không có thoát khỏi nguyên địa khống chế. Bây giờ chỉ là còn chưa tới khi đó. Thật đến lúc đó, ngươi cũng sẽ trở thành chúng ta đồng dạng tu phạm. Ngoặc kép, Phương Bình không nói. Giờ khắc này, trong lòng có chút đắng chát. Đều là một đám tù phạm. Cái gọi là giải quyết triệt để nguyên địa hoạn, căn bản chỉ là chuyện tiếu lâm. Đương nhiên, rất nhanh Phương Bình thoát khỏi hết thảy. Đối Đông Hoàng bọn hắn mà nói, cái này rất tuyệt vọng. Có thể đối chính mình mà nói, không có gì quá lớn khác nhau. Những người này trước đó liền muốn diệt nhân tộc, diệt chủng tử trí tuệ. Hiện tại bọn hắn chính mình cũng bao quát ở bên trong. Kỳ thật ngược lại là chuyện tốt. Vậy đại khái cũng là nhiều năm như vậy, nhân tộc vẫn tồn tại nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn biết, diệt sát nhân tộc tác dụng không lớn. Nhân tộc tác dụng hiện tại kỳ thật ở chỗ bồi dưỡng võ giả, lớn mạnh tiên nguyên, tu bổ lỗ thủng. Đông Hoàng gặp hắn trầm tư, cười nói, kỳ thật lần trước còn có cái biện pháp ta không nói. Ngoặc kép, thiên đế muốn lộng chết chúng ta toàn bộ, nhưng là chúng ta chưa hẳn đều muốn giống như hắn. Địa quật bên này nhưng thật ra là đấu thí nghiệm tràng, tu năng lượng chi đạo, dưỡng thục liền thu hoạch một đợt, bồi bổ hắn lỗ thủng. Ngày khác tử qua thế nhưng là tương đương tiêu dao. Chúng ta cùng khung, đó là bởi vì chiến năm đó tu bổ một chút vết nứt. Chúng ta được lợi, tự do một chút, đấu về sau mới chứng đạo, cũng có thể thoát khỏi nguyên địa. Ngay tại ở hắn không ngừng thu hoạch địa quật những cái kia võ giả, Đông Hoàng cười nói, nhân gian bên này, kỳ thật cũng có thể dùng làm như thế. Nhiều đời thu hoạch, Phương Bình, kiến tạo tiên nguyên mới bắt đầu. Kế hoạch của chúng ta kỳ thật chính là như thế. Tiên nguyên, tu bổ thiếu hụt, lại bồi dưỡng một đời võ giả. Lại thu hoạch, lại tu bổ, lại bồi dưỡng, lại thu hoạch, lại tu bổ. Ngoặc kép, Đông Hoàng nói khẽ, đây mới là tiên nguyên mục đích. Kết quả, thiên đế nhất định phải ra yêu thiêu thân, làm tất cả mọi người khó làm. Dù là ta, cũng không thể không phản đối thiên đế. Tuy nói còn có hợp tác, nhưng năm đó là thật cùng thiên đế đứng ở một bên. Hiện tại, vậy liền không có kiên định như vậy. Thu hoạch, ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt băng hàn. Võ Vương càng là lạnh lùng nói, nuôi nhốt nhân tộc, thu hoạch nhân tộc, ngoặc kép, những người này biết diệt sát nhân tộc không cách nào giải quyết vấn đề, thế mà động tâm tư như vậy. Thu hoạch, lại nuôi dưỡng, lại thu hoạch. Đông Hoàng cười nói, đây cũng không phải là một mình ta tâm tư. Năm đó, tất cả mọi người có tâm tư này. Nếu không, vạn năm trước tiên nguyên kế hoạch như thế nào sẽ triển khai? Đương nhiên, thiên đế có tư tâm. Nếu không, lần này chính là thật thu hoạch được. Thiên đế không phải dùng tiên nguyên bổ hố, mà là vì vây giết bọn hắn. Đây mới là tiên nguyên kế hoạch liên tiếp xảy ra vấn đề nguyên nhân. Nếu là thiên đế thật dùng để bổ hố, vậy thật là chưa chắc sẽ xuất hiện hiện tại một màn này. Thiên đế bồi dưỡng tiên nguyên thành thục kế hoạch, một mực bị những người này phá hư. Phương Bình không lại để ý Đông Hoàng, cũng không thấy Nhân Hoàng, mà là nhìn về phía Địa Hoàng. Giờ phút này, Địa Hoàng cũng nhìn xem hắn, gặp Phương Bình xem ra, cười nói, nhìn lão phu làm cái gì? Phương Bình, chớ làm loạn, ta Hồng gia nhiều người, người thật phá Lê Chử Nguyên Địa, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Lão phu hiện tại mặc dù không có làm năm bảo tính tình, thế nhưng không phải dễ trêu. Ngoặc kép, Phương Bình lại là vẫn như cũ nhìn xem hắn, ánh mắt lấp lóe không yên. Địa Hoàng cười tủm tỉm nói, đều nói đừng xem, ngươi còn nhìn, lại nhìn cũng vô dụng. Lão phu năm đó đó là thật bảo tính tình, thà ngọc nát không ngói lành. Ngoặc kép, Địa Hoàng một mặt cảm khái, hiện tại ra, hưởng thụ một chút niềm vui gia đình, đặt tại năm đó, ha ha, lão tử có thực lực lời nói, năm đó thực lực nếu là đầy đủ, trực tiếp diệt tam giới, diệt chính mình, ta mẹ nó để hạt giống chơi đùa đi, cùng nhau chơi đùa xong. Ngoặc kép, Địa Hoàng bĩu môi, năm đó ta chính là tâm tư này, không phải sao? Mấy vị này đều ngăn đón ta, còn muốn giết ta, đáng tiếc, năm đó chiến tên ngu ngốc kia, không chịu hợp tác với ta, diệt tam giới, chết chung được rồi. Ngoặc kép, Địa Hoàng rất là tiếc hận, khi đó, thật có hy vọng thành công. Kết quả chiến tên vương bát đản này, chết sống không nghe ta, không phải nói ta ý nghĩ quá cực đoan, quá bá đạo. Bá đạo mẹ hắn cái chân. Ngoặc kép, Địa Hoàng mắng một câu, cái này ngu xuẩn, làm hại lão tử bị bao nhiêu khổ. Còn tốt, hiện tại lớn tuổi, ngẫm lại, tiêu giao 8.000 năm, ngược lại đã kiếm được. Ngoặc kép, Phương Bình ngưng lông mày nhìn xem hắn, vẫn là không nói. Một lát sau, Phương Bình bỗng nhiên cau mày nói, ngươi cùng Chiến quan hệ rất tốt sao? Ngoặc kép, Địa Hoàng cười nói, đương nhiên được, bằng không ngươi cảm thấy hắn nhất định phải tới khuyên ta. Hắn thực lực so với ta mạnh hơn, trực tiếp giết chết ta được rồi, có cần phải khuyên ta sao? Chính là quan hệ quá tốt rồi, lão tử phản đối kế hoạch của hắn, hắn mới thẹn quá hóa giận, bách đế bữa tiệc đối ta bão nổi, ngươi xem một chút, ngay trước mặt của nhiều người như vậy. Thế mà đối ta bão nổi, chưa từng có a. Ngoặc kép, Địa Hoàng cười ha hả nói, có thể cái kia ngu xuẩn kế hoạch, lão tử khẳng định là sẽ không đáp ứng. Ngoặc kép, giờ phút này, Phương Bình bên người, Thư Hương sắc mặt tái xanh, nổi giận nói, chủ nhân làm đây hết thảy, cũng là vì tam giới. Ngươi phải diệt thế, chủ nhân đương nhiên sẽ không đáp ứng ngươi. Nếu là dựa theo chủ nhân nói đi làm, tam giới ít nhất còn có thể thái bình vài vạn năm. Chấm ngoặc kép, Địa Hoàng kinh ngạc nói, lão tử qua không thoải mái, tại sao phải để tam giới thoải mái vài vạn năm? Ngoặc kép, Địa Hoàng kinh ngạc sau khi, vừa buồn cười nói, huống chi, không có lực lượng, cũng chờ chết tốt, dứt khoát giết chết chúng ta được rồi. Cái kia là đánh giám kế hoạch, lão phu có thể đồng ý mới có quỷ. Ngoặc kép, đối chiến kế hoạch, hắn đúng thế độ chẳng đáng. Dứt lời, lại nói, Phương Bình, nhanh về nhà, đừng làm rộn đằng, không sai biệt lắm là được rồi. Cường đại một điểm, lại đến giết mấy cái liền phải, bây giờ còn đang cái này đợi, phải cứ cùng lão phu đọ sức một phen. Ngoặc kép, hắn một bộ huấn cháu trai thái độ, nghe tất cả mọi người là ngưng lông mày không thôi. Gặp Phương Bình còn không động đậy, hắn hơi không kiên nhẫn, thật sự cho rằng ta Hồng gia không người. Ngoặc kép, một môn tứ hoàng gặp qua sao? Ngoặc kép, Phương Bình hơi chấn động một chút. Sau một khắc, Địa Hoàng quát, Vũ tiểu tử, còn thất thần làm gì? Để người khác nhìn xem ta Hồng gia cường đại cỡ nào. Ngoặc kép, ngay một khắc này, phía dưới, địa quật đại lục, Hồng Vũ có chút nhíu mày, từ thiên đình bên trong bay ra. Trước đó hắn đã tịch diệt, bị địa hoàng lấy được bên này, đều không có mấy người biết hắn trở về. Giờ phút này, Hồng Vũ cau mày, nhìn lên bầu trời, không biết nghĩ cái gì. Nghe được địa hoàng thanh âm, than nhẹ một tiếng, đạp không mà đi. Hắn vốn là tiếp cận ba môn cường giả, đang hấp thu viên kia sinh mệnh tinh thần về sau. Giờ phút này, khoảng cách ba môn chỉ là cách xa một bước. Hắn so Lê Chử cùng Trương Đào những người này nội tình cần phải thâm hậu nhiều. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Thứ ba môn vỡ vụn. Hồng Vũ trong nháy mắt vỡ vụn ba môn. Mà liền tại giờ phút này, địa hoàng cười hắc hắc một tiếng, nhìn về phía Phương Bình. Ha ha cười nói, Phương Bình, ngươi là không biết ta Hồng Cường Đại, mới dám đắc tội ta. Nếu không, ngươi cái này cụp đuôi chạy trốn. Chấm ngoặc kép, nói, địa hoàng hừ một tiếng, tiện tay ném ra ngoài một vật. Kia là một tòa cung điện càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Một tiếng ầm vang, đập bể ba môn, trong nháy mắt rơi vào gãy đảo trên vách đá. Ầm ầm, một tòa cự đại vô cùng, vàng son lộng lẫy cung điện xuất hiện. Thiên đình, ngoặc kép, có người nhíu mày nói một câu. Đây là năm đó thiên đình, không nghĩ tới còn không có triệt để vỡ vụn, mà là bị địa hoàng lấy đi. Nhi tử, đến, tới, chứng đạo. Chúng ta Hồng gia chứng đạo chính là đơn giản như vậy. Tùy hiện, một môn tứ hoàng. Ha ha ha, ngoặc kép, địa hoàng rất phách lối, rất khoa trương. Bên kia, Hồng Vũ ánh mắt có chút phức tạp. Cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng. Bước lên cung điện, từng bước một đi qua. Một tiếng ầm vang, vỡ vụn ba môn, tiến vào nguyên địa bên trong. Một phương không người thiên, cấp tốc có đạo quả ngưng tụ. Địa hoàng một mặt hài lòng, lấy tay một chiêu, không bao lâu, Hồng Vũ bị hắn tiếp dẫn mà tới. Nhìn thấy không, lão tử, ba con trai, đều là hoàng giả, ngoặc kép, thời khắc này địa hoàng, kia là phách lối vô cùng. So đầu người thật sao? Nhà chúng ta cũng không ít. Ngươi Phương Bình có phục hay không? Một môn tứ hoàng, khai thiên tích địa, ngoại trừ hắn địa hoàng một nhà, còn có thể là ai? Những người khác là có chút nhíu mày, Đông Hoàng giờ phút này cũng là có chút ngưng lông mày. Nhân Hoàng càng là nhìn Hồng một lần lại một lần, lại nhìn xem Hồng Vũ ba người, không biết nghĩ cái gì, cũng không mở miệng, mà Phương Bình vẫn tại nhìn xem địa hoàng. Ánh mắt lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nguyện địa, an tĩnh, giữa thiên địa, giống như chỉ có địa hoàng tiếng cười. Cười như vậy tùy ý, như vậy khoa trương, bá đạo, kiệt ngạo, phách lối, càn rỡ. Có người từng nói, Phương Bình giống địa hoàng. Đồng dạng bá đạo, đồng dạng phách lối, đồng dạng, không muốn cúi đầu. Hết chương.